Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2492, hiểu lầm lớn. Nhìn lấy nằm tại ngực mình vẻn vẹn mặc lấy nội y ngủ say Nhược Thanh Nhã. Lam Phong có thể nói là ngồi nằm khó có thể bình an. Như là trên lò lửa con kiến. Trong lòng âm thầm cuống cuồng tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không dám có mảy may dị động. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình khẽ nhúc nhích, liền đem Nhược Thanh Nhã cho bừng tỉnh. Cho đến lúc đó căn bản là không có cách nào giải thích. Hiện tại việc cấp bách là trước đem đặt ở Nhược Thanh Nhã trước mặt tay cầm rời đi đến. Cho dù là có vô cùng mềm mại xúc cảm theo Lam Phong trên bàn tay truyền đến, hắn cũng nhất định phải nhịn đau cắt thịt. Huống chi hắn hiện tại tựa như là xiếc đi dây đồng dạng căn bản cũng không dám phân tâm. Càng không có chút nào đi hưởng thụ cái kia mềm mại cảm giác tâm tư. Hắn hít sâu một hơi. Từng chút, chậm rãi buông ra nắm lấy Nhược Thanh Nhã tay. Sau đó lại chậm rãi đưa tay chậm rãi cho rút trở về. Sợ ở trong quá trình này đem Nhược Thanh Nhã cho bừng tỉnh. Nếu là ở trong quá trình này Nhược Thanh Nhã bị bừng tỉnh. Như vậy Lam Phong không thể nghi ngờ là bị bắt cái tại chỗ. Căn bản là không cách nào giải thích được rõ ràng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Nhược Thanh Nhã không muốn tỉnh. Hô, làm Lam Phong cầm trong tay triệt để theo cái kia mềm mại rời đi đến thu hồi lại lúc. Cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Mặc dù là như thế, hắn đều không có làm rõ ràng vì cái gì hắn sẽ cùng Nhược Thanh Nhã ngủ ở trên một cái giường. Mà lại tối hôm qua vì cái gì chính mình ngủ được như vậy chết. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ôm lấy Nhược Thanh Nhã ngủ duyên cớ. Càng nguy hiểm hơn là Lam Phong chỉ mặc một cái quần lót. Mà Nhược Thanh Nhã chỉ mặc một bộ nội y. Dạng này hình ảnh thật sự là quá mức quỷ dị. Không có cách nào dùng ngôn ngữ đến giải thích. Lam Phong cũng không dám khẳng định có phải hay không hắn động thủ thoát Nhược Thanh Nhã y phục. Chẳng lẽ nói là buổi tối hôm qua uống nhiều, say rượu mất lý trí. Thế nhưng là, cái này không cần phải a. Hắn không có uống bao nhiêu rượu a. Mà lại, hắn nhưng là danh xưng ngàn chén không say tiểu lang quân. Thế nhưng là, trước mắt tình cảnh này lại mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thanh Nhã chính mình chạy tới? Cái này căn bản liền không khả năng mà. Thanh Nhã nàng làm sao lại làm như vậy? Hiển nhiên không biết a. Như vậy, vấn đề nhất định là mình. Chẳng lẽ đêm qua chính mình mộng du đem Thanh Nhã cho ôm tới? Lam Phong trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lóe qua. Bây giờ hắn thành công mà đưa tay cho rút về. Như vậy đến đón lấy hắn muốn làm liền là bước thứ hai đem Nhược Thanh Nhã tay từ trên người hắn rời. Đi. Sau đó là bước thứ ba đem Nhược Thanh Nhã đầu theo cánh tay nàng phía trên rời đi. Ngay sau đó là bước thứ tư vụng trộm rời giường. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng kính. Làm sao cảm giác trên thân đè ép đồ vật. Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua. Cẩn thận cảm thụ một phen. Sắc mặt hắn nhất thời biến đến tái nhợt một mảnh. Bởi vì Nhược Thanh Nhã cái kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp còn áp ở trên người hắn. Mà lại Lam Phong còn có thể cảm giác được cái kia đặc biệt xúc cảm. Mẹ nó, cái này nên làm cái gì? Đây không thể nghi ngờ là vì Lam Phong rời giường gia tăng quá nhiều độ khó khăn a. Hô, một trận gió mát theo ngoài cửa thổi tới làm cho Lam Phong không tự chủ được đánh run một cái. Làm hắn quay đầu hướng về cửa nhìn qua lúc. Cả người nhất thời ở giữa cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Bởi vì cửa phòng ngủ vậy mà không có đóng. Mà đối diện cũng là Tranh Tiểu Hàm gian phòng. Chỉ cần Tranh Tiểu Hàm ngủ tỉnh từ bên trong phòng đi tới liền có thể nhìn đến Lam Phong bọn họ bây. Giờ trong phòng cái này ấm áp hạnh phúc hình ảnh. Ngọa tào, lão thiên, ngươi cái này mẹ nó là đang chơi ta. Giờ khác này, Lam Phong toàn bộ triệt để lộn xộn. Không nghĩ tới buổi tối hôm qua ngủ cho ngon đại giới đổi lấy vậy mà lại là trước mắt khó như vậy đề. Khó trách hắn tối hôm qua ngủ được thơm như vậy. Bởi vì đây con mẹ nó là ôn nhu hương. Nên làm cái gì? Bây giờ nên làm gì? Luôn luôn gặp chuyện tỉnh táo bình tĩnh Lam Phong tại thời khắc này vậy mà biến đến vô cùng nóng. nảy, tay chân luống cuống. Nếu là sau khi rời giường, Tranh Tiểu Hàm thấy cảnh này, cái kia căn bản là không có biện pháp giải thích. Giờ khắc này, Lam Phong một bên cầu nguyện Tranh Tiểu Hàm không muốn tỉnh lại, một bên không ngừng mà hướng về biện pháp tới. Hắn cũng không hy vọng bị Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hiểu lầm, triệt để hủy hắn hình tượng, trở thành không bằng cầm thú. Thế nhưng là, Lam Phong càng nghĩ cũng không nghĩ tới có thể đem trước mắt cái này khốn cảnh đánh vỡ phương pháp. Hắn đưa tay lùi về đến trong chăn, muốn đem Nhược Thanh Nhã cái kia đặt ở trên người hắn cặp đùi đẹp cho rời đi. Thế nhưng là bàn tay hắn vừa vặn phóng tới Nhược Thanh Nhã cái kia thon dài thẳng tắp trên chân đẹp, độc đáo xúc cảm truyền đến, làm cho Lam Phong cả người căn bản là khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, tay cầm nhẹ nhàng phát lực muốn phải từ từ đem Thanh Nhã chân cho đẩy ra. Có thể là căn vốn thì không có phản ứng chút nào, không dùng sức lời nói căn bản lại không được. Thế nhưng là vừa dùng lực lời nói, Thanh Nhã liền sẽ bị bừng tỉnh. Ai, một phen nếm thử, cuối cùng lại là không công mà lui. Làm cho Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hắn quyết định trước đưa cánh tay theo Nhược Thanh Nhã dưới thân dịch chuyển khỏi. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn nhất động, cái kia đang ngủ say Nhược Thanh Nhã chính là có tỉnh lại dấu hiệu. Hết. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong tâm chìm đến thung lũng. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, làm bộ ngủ say. Duy nhất làm cho Lam Phong thở phào lúc hắn đặt ở Thanh Nhã trước ngực tay cầm bị hắn cầm về. Hắn nhìn qua tựa hồ cũng là Thanh Nhã chiếm cứ chủ động. Kết quả, hẳn là sẽ không hư hỏng như vậy a. Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Hắn nhắm chặt hai mắt. Tâm niệm nhất động phóng xuất ra một luồng linh hồn lực len lén quan sát đến Nhược Thanh Nhã phản ứng cùng cử động. Tại Lam Phong quan sát phía dưới, Nhược Thanh Nhã chậm chậm địa mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nàng tựa hồ cũng không có phát giác được cái gì. Đầu tiên là vươn ngọc thủ xoa xoa mơ mơ màng màng hai mắt. Lúc này mới chuẩn bị ngồi dậy. Dường như cảm nhận được cái gì, nàng bỗng nhiên giật mình. Sắc mặt không khỏi biến đổi, đem ánh mắt rơi vào ngủ ở bên người nàng Lam Phong trên thân. Nhìn lấy cái kia bên trên xích lõa nhắm mắt ngủ say Lam Phong. Nhìn lấy chính mình chính ôm tại trong ngực hắn, một cái tay đặt ở trên lồng ngực của hắn, một cái chân còn áp ở trên người hắn. Đồng thời toàn thân mình trên dưới vẻn vẹn chỉ mặc nội y. Nhược Thanh Nhã cả người nhất thời ở giữa biến đến vô cùng lộn xộn lên. Nàng hai mắt trợn thật lớn, há to mồm, vô ý thức muốn rít gào lên, lại bỗng nhiên nghĩ đến phía trên, liền vội vươn tay ra trưởng đem miệng nàng cho che, sợ đem Lam Phong cùng một gian khác phòng ngủ ngủ say Tranh Tiểu Hàm cho bừng tỉnh. Trời ạ, ta đêm qua đều làm cái gì? Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã tâm lý tràn ngập quá nhiều ảo não cùng tự trách. Phải biết tại rất lâu trước kia bởi vì một ít duyên cớ nàng đem đến Tranh Tiểu Hàm bên này ở. Mà gian này phòng chính là phòng nàng. Bình thường nàng đều là ngủ ở nơi này. Đêm qua nửa đêm nàng bị đánh lôi cho bừng tỉnh. Rời giường lên một cái nhà vệ sinh. Mơ mơ màng màng liền đi vào gian phòng này thói quen thoát y lên giường ngủ. Lúc đó nàng cảm giác nằm một cái. Còn tưởng rằng là Tranh Tiểu Hàm. Liền nằm ngáy o o. Kết quả, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này lại là Lam Phong. Đều do nàng đêm qua đi nhầm gian phòng a. Cái này nên làm cái gì? Nếu là Lam Phong tỉnh lại phát hiện mình ngủ ở bên cạnh hắn, có thể hay không bị hắn cho là mình là cái tùy tiện nữ nhân? Hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là vụng trộm rời giường a. Nhược Thanh Nhã trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lóe qua. Hơi chút trầm ngâm. Nàng chính là quyết định tại không thức tỉnh Lam Phong tình huống dưới trước vụng trộm rời giường. Hô, nhẹ phun một ngụm khí. Thanh Nhã đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở Lam Phong trên lồng ngực tay cho rời đi đến. Sau đó lại đưa nàng đặt ở Lam Phong trên thân chân cho rời đi đến. Ở trong quá trình này nàng da thịt cùng Lam Phong da thịt ma sát. Cái kia đặc biệt cảm giác giống như như giật điện làm cho thân thể nàng không tự chủ được run rẩy. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đỏ ửng. Nhiều lần nàng đều kém chút không tự chủ được kêu ra tiếng. Dù sao thân thể nàng còn không có bị hắn bất kỳ nam nhân nào đụng vào. Rất là mẫn cảm. Phế thật lớn sức lực vừa rồi đem chân từ trên người Lam Phong rời đi đến. Nhược Thanh Nhã cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Sau đó chậm rãi ngồi dậy. Đây hết thảy đều tính toán thuận lợi. Cũng không có đem đang ngủ say Lam Phong bừng tỉnh. Làm cho Thanh Nhã cả người âm thầm buông lỏng một hơi. Sau đó phải làm liền là rời giường mặc quần áo. Làm Nhược Thanh Nhã nhìn đến chính mình y phục bị nàng tối hôm qua thoát vứt trên mặt đất lúc. Có thể nói là ảo não vô cùng. Nàng xòe bàn tay ra vỗ ót một cái. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy. Đem nàng cái kia thành thục gợi cảm mà lại cực kỳ dẫn lửa thân thể bại lộ trong không khí. Chuẩn bị đi rời giường đi lấy y phục đến. Thanh Nhã, ngươi rời giường sao? Thế mà, Nhược Thanh Nhã còn chưa kịp đứng dậy. Tranh Tiểu Hàm Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là từ một bên phòng ngủ truyền đến. Làm cho Nhược Thanh Nhã sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta thiên, Tranh Tiểu Hàm nàng làm sao ở thời điểm này tỉnh lại? Mà lại, Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong hai người cũng nghe được Tranh Tiểu Hàm tiếng bước chân. Hiển nhiên nàng sắp từ trong phòng ngủ đi tới. Mà chỉ cần nàng một từ trong phòng ngủ đi tới liền có thể nhìn đến Lam Phong bọn họ trong phòng. Cảnh sắc, cho đến lúc đó, cái kia hình ảnh, bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Lam Phong đều không dám tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một trận vô cùng lớn hiểu lầm. Bọn họ hoàn toàn không cách nào đi ngăn cản Tranh Tiểu Hàm sẽ đi nghĩ như thế nào. Nên làm cái gì? Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Nàng không biết đến đón lấy nên làm cái gì. Bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tranh Tiểu Hàm lập tức liền muốn từ đối diện phòng ngủ đi tới. Thanh Nhã, ngươi người đâu? Lam Phong, nàng thanh âm càng ngày càng gần. Muốn xong đời. Thanh Nhã đã thấy Tranh Tiểu Hàm cái kia sắp vượt ra khỏi cửa phòng chân. Quản chẳng phải nhiều. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cả người triệt để không thèm đếm xỉa. Còn Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Thân thể nàng chính là nặng nề mà đặt ở Lam Phong trên thân. Sau đó ngồi dậy dựa lưng vào trên tủ đầu giường. Đồng thời đem chăn cho quấn cùng một chỗ. Đem nàng bắp đùi cũng đều đặt ở Lam Phong trên thân. Đem chăn cho trống lên. Thanh Nhã, ngươi còn không có rời giường sao? Lam Phong đâu? Làm Nhược Thanh Nhã vừa mới làm xong động tác này cùng yểm hộ. Tranh Tiểu Hàm chính là từ bên trong phòng đi tới. Đồng thời đi vào Nhược Thanh Nhã gian phòng. Nhìn lấy cái kia ngồi dậy bọc lấy chăn mền tựa ở trên tủ đầu giường Nhược Thanh Nhã. Nhỏ mở miệng cười. Tiểu Hàm, ta mới vừa vặn ngủ tỉnh. Ngươi sớm như vậy thì đứng dậy a. Nhược Thanh Nhã nỗ lực duy trì trấn định. Một mặt mỉm cười mở miệng. Đêm qua ngủ ngon hương. Người đây. Đúng. Lam Phong hắn người đâu? Tranh Tiểu Hàm đi đến bên giường ngồi xuống. Một mặt mỉm cười mở miệng. Đêm qua hai chúng ta giống như uống nhiều. Cái này ta cũng không biết hắn người ở đâu. Hắn có thể hay không tại nhà vệ sinh hoặc là nhà vệ sinh. Người có muốn hay không đi xem một chút? Nhược Thanh Nhã nắm chặt tay Ngọc. Nở nụ cười mở miệng. Làm hắn nhìn đến Lam Phong ngủ bên cạnh trên tủ đầu giường để đó Lam Phong y phục lúc. Nàng cả người kém chút sụp đổ phát điên. Tiến về không thể để Tranh Tiểu Hàm nhìn đến cái kia trên tủ đầu giường Lam Phong y phục a. Nếu không lời nói hiểu lầm thật to lớn a. Ta giống như mơ mơ màng màng nhớ đến đêm qua hai chúng ta giống như ngủ cùng một chỗ a. Người chạy thế nào bên này ngủ? Tranh Tiểu Hàm xoa xoa thái dương huyệt. Cố gắng nhớ lại cái gì? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Nhược Thanh Nhã. Chậm chậm mở miệng. Cái này không có chứ. Đêm qua chúng ta uống say về sau. Lam Phong hẳn là đem chúng ta mỗi người đưa trở về phòng. Chỉ là không biết hắn đêm qua ngủ chỗ nào. Tranh Tiểu Hàm lời nói làm cho Nhược Thanh Nhã một mặt địa khẩn trương cùng xấu hổ. Thanh Nhã. Ngươi tối hôm qua ngủ không có kéo màn cửa a? đối diện có cuồng nhìn lén. Ta giúp ngươi đem màn cửa kéo lên. Nhìn lấy mở mở cửa sổ cùng với bó màn cửa. Tranh Tiểu Hàm đứng dậy hướng về cửa sổ bước đi. Mà Lam Phong y phục chính đặt ở bên cạnh cửa sổ trên tủ đầu giường. Tranh Tiểu Hàm dạng này đi qua lần đầu tiên nhìn thấy cũng là Lam Phong đặt ở chỗ đó y phục quần. Cái này, triệt để xong đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.